Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Cửu Trọng Thiên. Hạ, chư vị, rộng rãi thanh âm vang lên. Tại bên trong động phủ này truyền bá ra, Thiên Cơ lão nhân Di Lưu đã về tại hạ đoạt được. Nếu như chư vị còn muốn cùng ta tranh đoạt lời nói có thể trực tiếp xuất thủ. Muốn là không muốn ra tay lời nói. Liền mời lập tức rời đi nơi này. Phùng Diễm nói cho hết lời. Mọi người tại đây đều là hai mặt nhìn nhau. Lập tức đều âm thầm lắc đầu. Nham Phong tiên sinh thực lực cường đại. Lão Phu đương nhiên sẽ không tại đối địch với ngươi. Cáo từ, cái kia râu xanh tóc dài lão giả hướng Phùng Diễm hơi hơi khom người. Lập tức liền hướng ngoài động phủ nhảy lên. Cái kia tà dị thanh niên thương thế trên người rất nặng. Vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng liếc Phùng Diễm liếc mắt. Liền xoay người rời đi. Còn lại những cái kia tà thần mạo hiểm đoàn cường giả. Lẫn nhau nghị luận một hồi. Cuối cùng lo lắng Phùng Diễm thực lực. Buông tha vì đoàn trưởng của bọn hắn báo thù dự định. Cũng đều là dần dần rời đi. Cuối cùng, toàn bộ động phủ ở giữa chỉ còn lại có Phùng Diễm cùng Hoa Hồn hai người cùng dưới đất mấy cổ phủ. Đầy tiên huyết thi thể. Hừ, cái này tà thần, thật đúng là đủ âm hiểm. Hoa Hồn nhẹ liếc dưới đất cái kia tà thần thi thể. Lạnh rên một tiếng nói. Phùng Diễm cũng là gật đầu. Tà thần, xác thực đủ âm hiểm. Nếu như không phải Hoa Hồn thực lực cực mạnh. Mới vừa rồi còn thật lấy tà thần nói. Hoa Hồn lão ca, người thương thế trên người cũng không nhẹ a. Phùng Diễm cười hỏi, nghe vậy, Hoa Hồn lúng túng cười một tiếng. Luận thương thế trên người, hắn cùng Phùng Diễm trên thực tế đều bị thương không nhẹ. Đến, bả thứ này ăn vào. Phùng Diễm trong tay, xuất hiện một giọt chất lỏng màu vàng óng. Cái này chất lỏng màu vàng óng. Tản ra một cổ người tim gan mùi rượu, hơn nữa cho người ta cảm giác, tựa hồ ẩn chứa cực mạnh năng lượng dáng vẻ. Đây là cái gì? Hoa Hồn nghi hoặc hỏi, cũng không gấp đem dịch thể tiếp nhận. Cái này là đồ tốt, người không cần hỏi vì sao, trực tiếp ăn vào chính là, chẳng lẽ là không tin ta? Phùng Diễm quỷ dị cười một tiếng, Hoa Hồn ngẩn ra. Lập tức không nói hai lời trực tiếp đem cái kia chất lỏng màu vàng óng tiếp nhận. Bỏ vào trong miệng ăn vào. Gặp cái này, Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong lòng đối Hoa Hồn hảo cảm càng là tăng nhiều. Cần biết, hắn cùng Hoa Hồn vừa mới hóa thù thành bạn. Hoa Hồn liền có thể tuyệt đối tín nhiệm hắn. Dùng cái khác đồ vật. Chỉ riêng phần này quyết đoán cùng lòng dạ. Đáng giá được Phùng Diễm kính nể. Chất lỏng màu vàng óng chảy vào Hoa Hồn trong bụng. Hoa Hồn chỉ cảm giác trong cơ thể mình nhất thời sản sinh một cổ thật lớn năng lượng nóng bỏng. Trong nháy mắt rửa chính mình ngũ tạng lục phủ toàn thân đủ loại. Mặc dù loại này rửa nhường hắn cảm thụ được một ít thống khổ. Nhưng hắn cũng đồng thời phát hiện. Trên người hắn bởi vì vừa rồi tranh đấu buổi diễn sáng thương tích cùng với tiêu hao nguyên lực. Đang lấy khó tin tốc độ khôi phục. Cái này, Hoa Hồn vẻ mặt khó tin, loại này tốc độ khôi phục, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Lão ca, cái này bổ linh tử có thể là đồ tốt. Phùng Diễm khẽ cười một tiếng, Hoa Hồn sắc mặt kích động, vội vã khoanh chân ngồi dưới đất nhắm hai mắt lại, tâm thần chìm vào thân thể khôi phục ở giữa. Phùng Diễm thì lại yên lặng đứng ở một bên, vẻn vẹn một hồi, Hoa Hồn chính là thở khẽ một hơi thở. Mở mắt, hô, Hoa Hồn chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt mừng rỡ nhìn lấy Phùng Diễm, Nham Phong huynh đệ, đa tạ, Hoa Hồn vẻ mặt chân thành cùng cảm kích, chính hắn thụ thương cùng tiêu hao nguyên lực bao lớn, hắn tự nhiên rõ ràng, nếu để cho chính hắn tới khôi phục, tối thiểu yêu cầu mấy ngày, thật là ăn vào vừa rồi giọt kia chất lỏng màu vàng óng về sau, dĩ nhiên vẻn vẹn dùng một hồi thời gian. Thương thế liền hoàn toàn phục hồi như cũ. Nguyên lực cũng triệt để khôi phục. Lại thậm chí còn tinh tiến một phần. Hoa Hồn lão ca. Chúng ta như là đã là huynh đệ. Tự nhiên không cần khách khí như vậy. Phùng Diễm trên mặt lộ ra không thích. Ha ha. Là lão ca giả mồm. Nham Phong huynh đệ cũng đừng trách tội. Hoa Hồn cười to nói. Phùng Diễm cũng lần nữa lộ ra nụ cười. Nham Phong huynh đệ, ngươi vừa đột phá, thương thế trên người mặc dù tốt chuyển không ít, nguyên lực cũng nhận được khôi phục, có thể bị trọng thương đột phá như trước sẽ ảnh hưởng ngươi căn cơ. Cho nên ta khuyên ngươi chính là lập tức tu luyện đứng vững hạ căn cơ mới được. Hoa Hồn nhíu mày, nói, Phùng Diễm gật đầu, hắn cũng biết, thân chịu trọng thương đột phá, xác thực đối căn cơ cảnh giới sản sinh chút ảnh hưởng. Ta xem ngươi ở nơi này làm vững chắc cảnh giới đi. Lão ca hộ pháp cho ngươi. Hoa Hồn trịnh trọng nói. Đã như vậy, vậy thì phiền phức lão ca. Phùng Diễm khẽ cười một tiếng. Lập tức liền khoanh chân ngồi dưới đất. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bắt đầu đả tọa vững chắc lên cảnh giới đến. Mà Hoa Hồn thì lại yên lặng đứng ở bên cạnh. Chờ đợi lấy. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nháy mắt. Chính là 3 ngày đi qua, Thiên Cơ động phủ bên trong, hô, cái Kiêu Uyển như là bàn thạch xếp bằng ngồi dưới đất trên thân ảnh. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, theo sát chính là mở hai mắt ra, trên mặt cũng là hiện ra một luồng nụ cười. Ngồi xếp bằng 3 ngày vẫn không nhúc nhích, tỉnh lại liền để cho Phùng Diễm đưa ra cái lưng mệt mỏi. Nhịn không được phát sinh một tiếng vui sướng rên rỉ. Nham Phong huynh đệ, ngươi tỉnh. Hoa Hồn thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Phùng Diễm ánh mắt nhìn qua đi, liền nhìn thấy cái kia phảng phất kiểu dã nhân đứng thẳng ở bên cạnh cường tráng thân ảnh. 3 ngày nay bên trong, Hoa Hồn cũng đều là vẫn không nhúc nhích thủ hộ tại hắn bên người. Hoa Hồn lão ca, đa tạ. Phùng Diễm nói lời cảm tạ một tiếng. Ha ha, thế nào, cảnh giới vững chắc sao? Hoa Hồn cười hỏi. Phùng Diễm đứng dậy, gật đầu. Tại 3 ngày trước, Phùng Diễm mặc dù đột phá đến cửu trọng thiên, có thể cảnh giới bất ổn, cũng không thể hoàn toàn phát huy cửu trọng thiên thực lực. Mà bây giờ, hắn mới tính cả chân chính cửu trọng thiên cường giả, ở một cái vương triều ở giữa cụ bị xưng bá một phương thực lực. Nham Phong huynh đệ, lão ca ta thật là bội phục ngươi, lấy bát trọng thiên cảnh giới đỉnh cao. Liền có thể đánh với ta một trận. Hiện tại vừa đạt được cửu trọng thiên, đúng là ngay cả ta ở trên thân thể ngươi đều có thể cảm thấy một cổ cực mạnh cảm giác nguy hiểm. Xem ra không lâu không bảng bên trên nhất định sẽ có ngươi Nham Phong tên. Hơn nữa lấy ngươi bây giờ thực lực, coi như ở trên không bảng bên trong, cũng tất nhiên có thể đứng vào top 20 hàng ngũ. Hoa Hồn trầm giọng nói rằng. Hoa Hồn lão ca, thành thật mà nói, ta tên thật cũng không gọi Nham Phong. Phùng Diễm trịnh trọng nói. Ồ, Hoa Hồn khẽ di một tiếng. Ta nguyên danh là Phùng Diễm. Phùng Diễm cũng không có giấu giếm chính mình chân chính tính danh. Phùng Diễm, Hoa Hồn đầu tiên là ngẩn ra. Theo sát ánh mắt lại là bỗng nhiên trợn tròn. Ngươi là Phùng Diễm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.